Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sao? Khi Lý Nguyệt nghe thấy câu này, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, xấu hổ nấp sau lưng Tô Thương, ước gì có cái hố nào đó để chui vào. Cùng lúc đó, cô kéo kéo quần áo của Tô Thương, ra hiệu cho Tô Thương nhanh chóng giải quyết. Advertisement, khụ khụ, Tô Thương phản ứng, trực tiếp cầm lấy hình vuông nhỏ từ trong tay dì Phù, sau đó cười nói. Dì Phù, dì đừng cầm thứ này, đưa cho tôi đi. Làm sao vậy, đại thiếu gia? Dì Phù tò mò hỏi. Rốt cuộc có ăn được không? Cái này, nói như thế nào đây? Tô Thương cười cười nói. Có thể ăn, cũng không thể ăn, có người thích ăn, cũng có người không thích ăn, tóm lại tương đối phức tạp. Định nghĩa mơ hồ như vậy sao, đại thiếu gia, hình vuông nhỏ này rốt cuộc là thứ gì? Dì Phù càng thêm tò mò. Tô Thương sờ sờ sống mũi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Con biết, lúc này Tô Du Du bên cạnh giơ bàn tay nhỏ bé lên cười ngây ngô nói. Lý Nguyệt nghe xong, đột nhiên căng thẳng nhéo một miếng thịt của Tô Thương, như là đang oán trách Tô Thương. Tô Thương chịu đựng đau đớn, nhìn Tô Du Du thận trọng hỏi. Du Du con nhìn nhầm rồi, hình vuông nhỏ không phải đồ vật kia như con nghĩ đâu. Chà đừng giả vờ nữa, đây là thứ con thường dùng, không phải là đeo ở Tô Du Du đang nói, sắc mặt của Tô Thương lập tức trở nên cứng lại, sát khí tràn ngập trong mắt. Còn không phải là chiếc găng tay dùng một lần đeo trên tay sao? Con đều đeo nó khi ăn pizza. Tô Du Du bĩu môi cười nói. Cha, cha không lừa được con đâu. Bao bì của găng tay dùng một lần là loại hình vuông nhỏ này. Hừ, nói thật đi cha và cô Lý ăn vụng phải không? Nghe được nửa câu sau, sát khí trong mắt Tô Thương lập tức biến mất, hóa ra là anh đã nghĩ quá nhiều. Du Du, đúng rồi, cháu nói đúng, cha cháu và cô đang ăn vụng. Lúc này, Lý Nguyệt tìm được lý do để bào chữa, vội vàng cười nói. Ăn vụng, dì Phù ở bên cạnh khinh thường nhìn Tô Thương và Lý Nguyệt một cái, nói lời thấm thía. Đại thiếu gia, Lý tiểu thư ăn vụng thì ăn vụng, đừng để ảnh hưởng đến người khác, lại còn ngang nhiên như vậy, lần sau nhớ tìm một chỗ không có ai nhé mà ăn vụng. Tôi, Lý Nguyệt cũng nhận ra rằng hai chữ ăn vụng có chút không ổn, lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dì Phù, dì không nói thì không ai bảo dì câm đâu. Tô Thương mặt tối sầm nói, nếu dì còn nói nhiều tôi cho dì trở về trang viên nhà họ Lý, không cần ở chỗ này nữa. Đại thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy, hỏng rồi, lỗ tai của tôi có tật xấu, lúc thính lúc không thính, ngày mai tôi phải đến bệnh viện tìm bác sĩ chuyên khoa khám một chút. Dì Phù giả vờ như không nghe thấy những gì Tô Thương nói, vừa nhỏ giọng nói thầm vừa đi vào phòng mình. Dì Phù này, Tô Thương nở nụ cười gượng, vô cùng cạn lời cũng không thể đuổi dì Phù đi, dù sao cũng đã chăm sóc anh nhiều năm như vậy, là người già trong nhà. Cách chương,